Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2024. Chương 2024. Nói chuyện phiếm. Lâm Hinh Vân không chút do dự lắc đầu, cười nói ra, thật không cần, chờ ta lần này trở về, liền cùng Thiên Mã ký kết khế ước tốt. Ta luôn cảm thấy kia thớt Thiên Mã đặc biệt bất phàm đâu. Bạch Vũ Triết sau khi nghe cũng liền không nói thêm gì nữa, dù sao chỉ cần chính Lâm Hinh Vân cảm thấy vui vẻ là được rồi. Đám người một đường tiến lên, tốc độ không chậm, Bạch Vũ Triết đã tới về đi qua hai chuyến. Mặc dù không dám nói đối với Nam Man Sơn Mạch có bao nhiêu quen thuộc, nhưng là dù sao cũng so xưa nay không từng tới người phải tốt hơn nhiều. Hắn đại khái có thể biết hướng cái gì phương vị mất tướng đối đến nói sẽ an toàn một số. Về phần nói tuyệt đối an toàn lộ tuyến, kia là không có. Hơn 20 ngày đi qua, mọi người đã tiếp cận sơn mạch chỗ sâu, cũng chính là trung tâm nhất khu vực. Khu vực này kỳ thật cũng thật rộng lớn, linh khí cũng đặc biệt nồng đậm, đương nhiên cũng nguy hiểm nhất. Bạch Vũ Triết bọn người lộ ra càng thêm cẩn thận. Mặc dù đã an toàn đi qua mấy lần, nhưng cũng không đại biểu mỗi một lần đều sẽ an toàn. Đây đã là lần thứ 3 tới đây, y nguyên vẫn là cảm giác cái này kia Man Sơn Mạch chính là đại lục ở bên trên linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong a. Ban đêm, đám người tìm một chỗ nghỉ ngơi, hầu tử y nguyên nhịn không được cảm thán một câu, đúng vậy a, nếu như trường kỳ trong này tu luyện, tất nhiên sẽ làm ít công to, mà lại nên có lịch luyện cũng sẽ không thiếu. Nếu không, khỉ thiếu ngươi lưu lại đi. Bàn tử đặt mông ngồi tại hầu tử bên người, phía trước nói rất trôi chảy. Một câu tiếp theo trực tiếp bại lộ hắn đang gây hấn hầu tử thái độ. Béo út, ngươi lưu lại càng thêm phù hợp một điểm. Ngươi thịt nhiều, những hung thú kia càng thích. Hầu tử liếc mắt nhìn hắn, lập tức còn lấy nhan sắc, muốn nói 18 huyết vệ bên trong cũng liền hai cái này tên dở hơi thích nhất lẫn nhau đấu võ mồm. Vậy nhưng chưa hẳn a, nói không chính xác hung thú thích ăn tinh thịt đâu. A không đúng, thân là hầu tộc ngươi, tương lai nói không chính xác có thể tại chiến lực chiếm núi làm vua. Bàn tử cười hắc hắc, kia một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng, để hầu tử có chút nghiến răng. Hai người bọn hắn tại cái này đấu võ mồm, những người khác cũng top 5 top 3 trò chuyện. Nam Man Sơn Mạch chỗ sâu ban đêm vẫn là tận lực không muốn đi đường tương đối tốt, dù sao hung thú đại đa số vẫn là ban đêm ra tương đối nhiều một số. Vũ Triết, lần này sau khi trở về, nếu không ba người chúng ta còn có La Minh cùng Tử Lam tỷ cùng một chỗ đem hôn lễ làm đi. Dưới một cây đại thụ, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết còn có Bạch Vũ Triết ba người dựa lưng vào đại thụ ngồi. Mở miệng đưa ra ý kiến này chính là Lâm Hinh Vân, thanh âm rất nhẹ nhàng. Sau khi nói xong chính mình cũng đỏ mặt. Kỳ thật lời này nàng không phải thay mình nói, mà là thay Độc Cô Ngạo Tuyết. Có lẽ La Minh cùng Lạc Tử Lam chỉ là nhân tiện đi. Sau khi nói xong, ngay cả chính nàng đều cảm thấy phi thường không có ý tứ. Lâm Hinh Vân là cảm thấy tiếp tục như vậy có chút xin lỗi Độc Cô Ngạo Tuyết. Chính nàng là không có quan hệ. Lâm gia đem đến bên này cũng không có nhiều người, cũng đều ở tại Thông Thiên Tháp chỗ không xa. Gia tộc là sẽ không đối nàng hôn nhân có bất kỳ quấy nhiễu. Lại nói, nàng hôm nay đã sớm đã là Bạch Vũ Triết người, ngẫu nhiên có cơ hội, hai người cũng sẽ song tu một chút, xác thực đối tu luyện có trợ giúp rất lớn. Có thể Độc Cô Ngạo Tuyết, nàng cũng không phải là đồ đần, kỳ thật nội tâm đã sớm biết, chỉ bất quá nàng cũng một mực không có nói qua, cứ như vậy yên lặng canh giữ ở Bạch Vũ Triết bên người. Chờ lấy lúc nào có thể trở thành Bạch Vũ Triết thê tử. Tỷ tỷ, ngươi làm sao đột nhiên nói cái này?